Bữa nay thì thầy giảng đây một buổi rồi đó là nghỉ Tết, đúng không? Tức là còn hai buổi nữa là của Thượng tọa Vũ Chánh với Hòa Thượng Giáo Toàn. Rồi Tết rồi, tới đầu năm mới bắt đầu giảng lại. Nhưng tuy nhiên ở trong đạo tràng chúng ta đó là đã chuẩn bị để đi vào cái mùa tu gia hạnh. Tức là vào cái mùa tu gia hạnh thì tất cả các Phật tử chúng ta đó, tức là kết thúc một năm tu, cho nên phấn đấu cho ba cái tuần cuối năm. Như vậy đó là từ cái ngày 17 mà vía của Đức Phật Di Đà cho đến mùng 8 là vía của Đức Phật Thành Đạo, là đúng ba tuần lễ. Thì trong ba tuần lễ đó thì ở tại bên chùa Quy Nghiêm mình là mỗi tuần là thầy đều có giảng ba buổi, tức là thứ tư, thứ sáu và chủ nhật. Mỗi tuần có ba buổi, thứ tư và thứ sáu thì thầy sẽ giảng vào 5 giờ chiều, còn buổi chủ nhật thì coi như là giảng bình thường 3 giờ chiều. Thì buổi chủ nhật thì chúng ta có nhiều thời khóa tụng niệm hơn, thì tất cả các Phật tử nếu mà ai tranh thủ về được thì đi về chùa Quy Nghiêm để nghe giảng và tu. Còn nếu mà ai không có về được thì trong cái mùa đó cũng là cái mùa gia hạnh, tức mùa tu của mình, thì tùy cái hoàn cảnh mà mình tu có thể là có ít nhiều khác nhau, nhưng mà cái mục tiêu thì nó giống nhau. Tức là mình phát nguyện trong cái mùa tu gia hạnh của mình là mình dành hết cái gì giờ cho cái vấn đề tu là chính. Nhưng mà cái tu của mình của đạo tràng Pháp Hoa thì nó không có nghĩa là tụng niệm lễ bái. Cái tụng niệm lễ bái, cái này là một ở trong những cái cách tu. Cho nên nếu mà tất cả các Phật tử chúng ta không có làm gì thì ta dành cái thời giờ để chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta tham thiền, chúng ta sám hối. Trong mùa gia hạnh chúng ta dành cái thời giờ cho cái này nhiều. Nhưng mà thầy nhắc lại, đây là một ở trong các cái pháp môn tu của trong mùa gia hạnh của mình. Thì cái vấn đề mình tụng kinh, mình lại Phật, mình tham thiền thì cái trường hợp này là cái chuyện chính của mình. Nhưng mà nếu cái này mở rộng ra một chút nữa đó, thì trong cái mùa gia hạnh mình tu thì thầy nói cái tham thiền có nghĩa là cái nội dung của nó quan trọng hơn, chứ không phải là cái vấn đề mà chúng ta nói tham thiền thì chúng ta ngồi là chúng ta tham thiền, không phải. Ta nên nói tham thiền cái nội dung của nó, cái chỗ này nó rất là quan trọng. Thì khi mà chúng ta ngồi đó để chúng ta làm gì? Nếu mà chúng ta ngồi không như vậy đó, chúng ta nói ta tham thiền, nhưng mà ta ngồi không như vậy đó, thì tự nhiên ta biến mình thành gỗ đá thì cái này sai. Cái tu này nữa là không đúng rồi. Tức là ngồi yên để mà trở thành vô giác vô tri thì cái này không đúng. Đây là cái việc sai mà nhiều người đã đi theo con đường này nghĩ mình tu như vậy đó. Nhưng mà trong lúc đó mình tham thiền nữa, đây người ta dùng cái chữ tham thiền để cho có cái nghĩa sâu của nó. Chứ tham này nữa có nghĩa là chúng ta tham cứu. Ta tham cứu một cái vấn đề gì? Tức là ta tìm hiểu một vấn đề gì? Ta thực tập một cái việc gì đó? Thì chữ tham này có nghĩa vậy. Bây giờ là chúng ta thực tập, thực tập đó, cái pháp thiền. Ta thực tập về pháp thiền, ta tham cứu cái pháp thiền, ta tìm hiểu về pháp thiền. Tức là từ cái chỗ tìm hiểu rồi đó, thực tập để coi cái kết quả của nó như thế nào, cái đúng cái sai đó, đây là người tham thiền. Cho nên như vậy đó là người ta có tiến bộ về tâm linh. Chứ không phải mình ngồi như vậy năm này sang năm khác rồi cứ tính thời gian là giờ khắc này kia, tôi ngồi được nửa giờ, tôi ngồi được một giờ, thậm chí tôi ngồi được một ngày chẳng hạn, thì cái này cũng được chứ không phải không, cũng khá tiến bộ đó. Nhưng mà như vậy là không phải là cái người mà tham thiền theo đạo Phật chúng ta. Cho nên cái đầu tiên là chúng ta tham cứu. Tham cứu tức là chúng ta nghiên cứu về cái pháp thiền. Đầu tiên chúng ta phải tìm cái chỗ trước. Ta ngồi đó ta suy nghĩ về pháp này. Thế nên pháp thiền này đó là gì? Tức là một cái pháp tu mà của Ấn Độ ngày xưa nó nói vậy đó. Bảo là trước khi Đức Phật ra đời đó, thì cái pháp này có, cái pháp tu này có. Nhưng mà khi Đức Phật ra đời rồi đó, Đức Phật thành Phật đó, thì Đức Phật mới điều chỉnh cái pháp này trở lại. Tại vì những người tu trước Đức Phật hay đồng thời với Đức Phật đó, thì người ta cũng thực tập cái này, người ta cũng làm cái chuyện này. Nhưng mà cái kết quả của nó đó, thì hoàn toàn là khác đi. Cho nên ngày nay đó, chúng ta lại khi tham cứu ta nghĩ thêm cái nữa đó, ta đây ta gọi là ngoại đạo thiền. Cái thiền của ngoại đạo nữa. Tại nên ngoại đạo này là những cái đạo khác đó, người ta tu thiền nó khác với đạo Phật tu thiền. Cái người tu theo đạo Phật ta gọi là nội đạo, tức là cái đạo chính của mình này. Còn cái kia là ngoại đạo, là bên ngoài. Tại vì tất cả các tôn giáo nó là đều có dùng cái chữ ngoại đạo này. Như bây giờ là đạo Thiên Chúa thì họ coi như đạo Thiên Chúa là chính, còn tất cả các tôn giáo khác gọi là ngoại đạo. Đạo Phật mình á, mình coi như là đạo Phật là chính, còn các cái tôn giáo khác á, mình gọi là ngoại đạo. Cho nên ngoại đạo đó, nếu mà chúng ta nói thêm cái nữa đó, trong cái ngoại đạo này đó, nó có những cái ngoại đạo á, nhưng mà nó chánh, có những cái ngoại đạo nó gọi là tà. Cho nên ta dùng thêm chữ ngoại đạo rồi tà giáo, mình phải hiểu. Tà giáo tức là những cái sai lầm, những cái mà không đúng, cho nên người ta gọi là tà giáo. Nên nhiều người tu Phật đây nữa, nhưng mà mình dễ rơi vô ngoại đạo, mình dễ rơi vô tà giáo. Đây này, tất cả các Phật tử nên biết ngoại đạo tà giáo hai cái này có. Thì bây giờ đến đây thầy nói riêng về cái thiền á, mà của ngoại đạo và của tà giáo á, thì cái trường để quý vị biết á, quý vị tránh. Tại khi Đức Phật tham thiền á, Đức Phật cũng suy nghĩ những cái này này, suy nghĩ những cái mà của ngoại đạo, của tà giáo này. Ngài tìm hiểu thử coi cái pháp tu họ như thế nào và đưa tới kết quả như thế nào. Thì cái trước nhất á, ở đây chúng ta gọi là cái tà giáo trước đi, để em biết. Cho nên cái này là Phật tử ta tránh. Thành cái người mà họ tu thiền á, mà họ lạc qua tà giáo nữa, thành ra chắc chắn là họ tu một thời gian rồi đó, họ trở thành điên điên khùng khùng cái này có. Đây là cái chuyện mà đa số người ta mắc phải là lạc qua rồi. Mà thường ở đây người ta gọi là lạc thiền. Tu thiền nhưng mà lạc rồi. À, tại sao vậy? Tại vì á, mình là con người, mình sống với tâm thức của mình, cho nên cái tâm thức của loài người mình đây đó, nó gần với cái tâm thức của tất cả các loài quỷ thần. Các loài quỷ thần, các loài ác ma này, cái này mình rất là gần. Mà thường á, thầy hay nói là Người đó thì chết rồi là ma, phải không? Ma sanh trở lại đó thì làm người. Cho nên giữa ma với người cái này gần nhau lắm. Cho nên khi mà bắt đầu quý vị ngồi thiền á, là vô đây nữa là chắc chắn sẽ lạc vô cái thế giới này. Thành ra thường người ta nói đây là thế giới tâm linh. Nhưng mà tâm linh của chúng ta đây là gì? Đức Phật gọi đây là vọng tưởng điên đảo. Cái tâm mà điên đảo vọng tưởng của chúng ta đây á, cho nên á, cái này là ma đấy. Cho nên cái người mà còn vọng tưởng điên đảo này nữa thì họ ngồi thiền cái là họ vô thế giới này nữa. Cho nên trên bước đường tu nữa, thầy không dạy thiền là vì thầy thấy lý do này thầy không dạy nữa. Tại vì tất cả các vị tu dễ lạc qua chỗ này lắm. Bây giờ trong đạo tràng chúng ta đi nữa, đạo tràng Pháp Hoa đây, phải không? Nhưng mà những người đó mà thường thường đi chùa rồi đó, mình giùm năm giùm ba mình nói chuyện này chuyện khác đó, tên là giữa người với người đấy. Mà tất cả những cái này đó là gì? Đức Phật gọi đây là nghiệp chướng, phiền não và trần lao đây. Thành ra thường thường ta gặp nhau ta kể chuyện gì? Kể chuyện làm ăn, phải không? Kể cái chuyện tốt xấu, phải không? Tất cả những cái chuyện ở trên cuộc đời này đó, nó đầy ở trong tiềm thức chúng ta rồi. Cho nên cái khi mà gặp nhau đó thì cái này bung ra. Ở trong lòng chúng ta tất cả những này bung ra. Mà cái người kia đó, họ cũng sẵn ấp đầy ở trong tâm của họ tất cả những cái phiền não trần lao này. Cho nên hai người này gặp nhau nữa thì tự nó bung ra. Thế nên người này tặng cho người kia một phần phiền não, người kia tặng lại cho người này một phần trần lao. Thành cái phần phiền não là gì? Thành ra gặp nhau nữa thường thường hay nói những chuyện mà bực bội, phải không? Tức tối. Cái này phiền não rồi. Thành ra nằm ở trong chỗ tham sân này. Thành ra mình làm ăn, mình thua lỗ, mình bị lường gạt, mình bị cái này bị kia đó. Đây mình kể ra. Đây là trường hợp trong lòng mình bung ra. Cái phiền não. Còn cái người này tặng lại cho người này gì? Trần lao. Tức là khổ. Tất cả những cái khổ của người này đem chia sẻ cho người này, trút cho người niệm Phật. Người này tặng lại người này. Thế là tới cuối cùng nữa là chúng ta tăng trưởng cái phiền não trần lao. Cho nên mỗi ngày này khổ chúng ta tăng lên, phiền não chúng ta nhiều thêm lên. Hai cái này nặng lắm nhé. Thì từ cái chỗ này đó, phiền não và trần lao tăng lên đó, thì cái này chắc chắn là nghiệp chướng tăng lên. Thế nên khi mà nghiệp chướng tăng lên đó, thì cái trường hợp này chúng ta gọi là cái nghiệp chướng thì sâu nặng, mỗi ngày nó sâu nặng thêm. Mà cái phước chúng ta nó mỏng lần đi thì như để đọa, tức là càng tu càng lún xuống. Nên nó có những người mà gặp thầy nữa, sao con tu mà con khổ như thế này thầy? Thầy nói khổ đâu thầy không thấy. Đây là cái điểm quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên tất cả các Phật tử đi tìm cái khổ rồi đem cái khổ vào cho mình, phải không? Đi tìm cái phiền não để đem phiền não vô trong lòng mình, để lấy nó làm sinh mệnh của mình á, thì này rất nguy hiểm. Thế nên sinh mệnh của chúng ta đó là trần lao, phiền não và nghiệp chướng. Bây giờ đó, Đức Phật dạy chúng ta là khác đi. Tu của chúng ta cởi bỏ cái này hết. Cởi bỏ ba thứ này, phiền não, nghiệp chướng và trần lao, cái này bỏ. Thành ra cái nào bỏ được ta bỏ nhé. Cho nên cái khởi đầu tu á, Đức Phật dạy cái con người chúng ta thì bắt đầu tập tham thiền á, thì tập cái gì trước? Cái pháp đầu tiên á, mà Đức Phật dạy cho loài người chúng ta thực tập á, là cái thiền tứ niệm xứ trước. Thiền tứ niệm xứ là cái thiền buông bỏ. Cho nên á, các thầy mà bên Nam truyền Phật giáo đó, nhiều khi cả đời người ta chỉ thực tập cái này thôi. Tức là buông bỏ hết đi. Đừng cho bất cứ một cái gì đi vào lòng chúng ta nữa, phải không? Thành ra tất cả những cái cũ bỏ ra, nhưng mà cái mới này cũng đem vô nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cái thiền tứ niệm xứ là cái đầu tiên làm cái này. Cho nên bước đầu tiên là họ thực tập có một cái này thôi. Mà nhiều khi đó người ta thực tập cả đời người ta thấy cũng chưa xong, tức là bỏ chưa hết. Thế nên làm sao mà tất cả những cái gì ở bên ngoài nữa nó không đưa vào trong tâm mình được nữa. Đây là người tu. Cái người tu đó nó có cái khác hơn người không tu. Người không tu thì tất cả những cái gì, ba thứ mà trần lao, nghiệp chướng và phiền não cứ đem vô trong tâm mình. Nhưng mà người tu đó, cái nào có sẵn bên trong loại ra, cái mới là không đem vô nữa. Cho nên tu khoảng thời gian đó thì người ta sạch cái này chứ. Có tu là có sạch cái này. Cho nên tất cả các cái bước thực tập về thiền ấy là ta làm. Những cái cũ ở trong quá khứ nó nổi dậy thì chúng ta đẩy nó ra. Cái mới chúng ta cho vô nữa. Cái người mà thực tập thiền ta ngồi ta làm. Cho nên tất cả mọi việc ở trên cuộc đời này đó, đối với người mà tu hành rồi đó, họ coi như là ảo giác. Tức là mọi việc trên cuộc đời này cuối cùng cũng là không thôi. Tất cả đều hoàn không hết đó, là ảo giác chứ không có thực. Ta biết nó như vậy rồi, cho nên ta không để tâm vô chỗ này. Ta không để tâm vô trong cái chỗ này. Cho nên ở trong đạo Phật chúng ta thường ở cái người tu người ta bảo là đi vào cửa chùa mà ta gọi là đi vào cửa không. Nên ta gọi đây là không môn, tức là buông bỏ hết tất cả. Tất cả mọi thứ ta buông bỏ. Nên cái người tu người ta gọi là xuất gia này, này. Tức là đầu tiên là bỏ hết tất cả những cái việc đời đấy, những chuyện thế tục đó, bỏ hết. Tại chúng ta biết rồi, chúng ta không chạy theo nó nữa, chạy theo nó là khổ thôi. Thành ra các Phật tử mình tự thí nghiệm là biết đó. Thành ra dù mình có lăn lóc mình làm gì đi nữa đó, thì tới cuối cùng nó cũng vậy. Tại thầy quan sát kỹ rồi thầy thấy cái này đúng. Thành ra cố gắng mình kiếm cho ra được nhiều tiền của, phải không? Mà Đức Phật dạy mình á, cái phước đức không có thì cái này không giữ được. Cái phước đức không có thì cái này không giữ được, của không giữ được. Cho nên có những người này, thì bây giờ nói sao? Tôi ráng tôi làm, tôi để của cho con tôi, phải không? Cho con tôi, cho cháu tôi, phải không? Nhưng quý vị thấy có ai để được? Đức Phật nói là con hư thì nó phá hết. Con hư thì để lại cho nó bao nhiêu đồng phá hết. Nhưng mà có hại cho nó hơn là có lợi. Cái người khôn người ta nói, tức để của cho nó hại hơn là có lợi. Tại vì biết rõ đó là không có phước nó không giữ được. Thế nên bao nhiêu người mình nhìn mình thấy rồi, ông cha của họ đó quyền thế giàu có, nhưng mà con có được không? Tất cả cái này đều mất hết. Thế nên tất cả những cái này đều mất hết. Nhưng mà vì có cái này cho nên nó hại đi. Mà thầy thấy con của những ông lớn là phần nhiều hư hỏng. Tại sẵn tiền, sẵn của, sẵn danh, sẵn, cho nên từ cái chỗ nó sanh ra cái tánh lười biếng và hưởng thụ. Cái lười biếng và hưởng thụ của nó thì sau này nó hưởng thụ hết cái này rồi thì cái quả nó trả cái này không. Tại vì thầy hồi trước thầy có gặp những cái người mà con của những cái danh gia đó, ta gọi là công tử Bạc Liêu đó, nhưng mà con cháu của họ đó trở thành những người nghèo khó lang thang trên thành phố mình. Cho nên để tiền của cho nó cái này hại cho nó hơn đó. Nó hưởng thụ mà quý vị biết, hãy càng hưởng thụ thì càng mất. Càng hưởng thụ là càng hết phước máu nhé. Mình không làm ra mà mình tiêu xài đó, thì bây giờ của bao nhiêu còn. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên cái người mà hiểu đạo rồi đó, người ta bảo là tiết kiệm cái phước đức của mình, tiết kiệm nó như là tiết kiệm cái giọt máu mình. Hết cái này mình không sống được đâu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên thầy ngày xưa đi tu là chọn đúng cái, đúng cái pháp này để thực tập. Mặc dù có điều kiện nhưng mà không hưởng, không nên hưởng. Mình làm ra nhiều mà mình hưởng ít đó, thì cái này thẳng dư còn lâu dài. Còn mình làm ít mà mình hưởng nhiều nữa thì cái này chắc chắn là mau hết, mau hết. Nhưng mà hết phước rồi là đọa. Trên bước đường tu đó, chúng ta nhận chỗ này. Ta nói khi mà tham thiền, ta tham cứu cái này ta thấy. Ta tìm thử coi các cái ngoại đạo nó làm cái gì. Rồi đó, bây giờ đó, cái người ngoại đạo mà cái người tà giáo này đó, cái người tà giáo này đó, thầy, tại vì cái tâm của họ tà, cho nên khi mà họ ngồi lại, yên lại một cái đó, thì cái tâm họ tà, cho nên tà ma liền tới với họ. Thế ra tà ma liền tới với họ, cho nên cho họ biết cái này, cho họ biết cái kia, cho họ biết cái nọ. Biết cái này để làm gì? Để tiếp tục lường gạt, lừa dối, phải không? Và gây tội lỗi. Cho nên thầy quan sát, thầy thấy những người mà tà giáo này đó, nó không tồn tại lâu dài. Và hầu hết cái hậu vận của họ không tốt. Tại thầy nhìn thì thấy nó làm những chuyện này phần nhiều là cho bùa ngải, sử dụng cái này, luyện cái này, luyện cái này để cho cái ác ma nó tới với mình. Ác ma nó tới mình rồi dùng cái này để làm gì? Để yếm người khác, phải không? Để trù người khác, trù người này, yếm người kia, dọa người nọ. Tất cả này nó thuộc về tà. Mà cái này không bền, không tồn tại. Tại là những người thầy nhìn thầy thấy bùa ngải đó, hầu hết cái hậu vận không tốt. Cái người làm về cái nghề này đó, họ tu nhưng mà họ luyện, họ tập cái này đó, thì họ trở thành là thầy tà. Cho nên ở trong đạo mình đó, là Đức Phật nhắc mình cái là đừng gần thầy tà. Thành ra thầy tà cái này nguy hiểm lắm. Nghe nói tới bùa chú thì cái trường hợp này thôi, tránh đi, phải không? Tránh đi để an toàn cho mình. Đấy tà. Tại vì họ luyện cái này, mà họ luyện cái này thì họ có kết quả. Cho nên từ chỗ này nữa mà ta nghe nói là Phật cao nhất xích ma cao nhất trượng, phải không? Tức là ma cao hơn. Ma cao hơn là cái trường hợp nó nổi nhanh hơn. Tại giả mà. Lừa đảo cái này đâu có thể ở không, có thể kiếm được tiền nhiều, phải không? Giàu nhanh, nhưng mà vì thất đức cho nên cái này không lâu dài. Còn Phật thấp hơn, nhưng mà bền hơn, lâu dài hơn. Thế nên con đường đi của thầy phải nói là chậm. Thế nên ít nhất là thầy cũng phải mất trên 60 năm thành đạo. Như vậy là thầy đã trải qua 65 năm mà tu hành này. Tức là từng bước, từng bước, từng bước mình đi lên. Cái bị dày mình cũng có rồi. Cái này mình có tu chứ có thực tập. Mà cái này là cái thực. Cái thực chứ không phải cái giả. Tại do cái thực của mình nó thì nó phải chậm thôi. Nên Đức Phật dạy mình tu phải trải qua ba an tăng kỳ kiếp mới thành được chứ. Nên Phật đâu phải tu ngày bữa được. Cho nên các Phật tử phần nhiều khởi lên tâm tham ấy, nghe chỗ nào mà dễ, phải không? Chỗ nào nhanh ấy, thôi mình đi tới. Cho nên giờ tới đây tu nữa rồi ấy, nghe một cái người bạn ác nào đó rủ nó thôi, tu ở đây lâu lắm, giờ đi qua cái chùa kia đi, không? Qua mình nó chuộc cái bùa cái là mình được liền lập tức, phải không? Đi không? Đây là cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy. Cái này gọi là bạn ác. Mà bạn ác thì nó sẽ dẫn tới chỗ thầy tà. Nó bày cho mình làm chuyện này, bày cho mình làm kia nữa. Tới cuối cùng nữa mình phá sản. Thậm chí có những người á mà họ dùng bùa chú mà thấy mình khó khăn á, thành ra họ tới họ nói cho mình nghe được á, mình còn bao nhiêu tiền đưa cho họ hết để đừng. họ làm giàu cho mình. Thế nên có một số người tới thưa với thầy cái chuyện này, tại lúc đó mình khó khăn, bây giờ còn một ít tiền đó, nó giờ đưa cho nó đi đó, là nó cho mình tới bao nhiêu phần lời nữa. Quý vị nghe không? Tại đây thuộc về những cái tay mà bùa chú, cho nên nó nói một cái mình nghe sáng mắt lên liền, mình đang cần tiền, nhưng mà nó nói cái này làm ra mau ấy, thì cái trường hợp này tự nhiên đưa hết nó, đưa hết nó rồi nữa thì không có nữa, phải không? Đây là ở trên bước đường tu đó, thầy nói cái này là bạn ác, dẫn tới ông thầy tà kia. Ông tà kia cho cái bùa, rồi có nhiều khi nó bùa, lấy hết bùa này tới bùa nọ, thành một cọc gì tới chừng á, không được gì hết á, phải không? Rồi đưa đem tới thầy nữa, thôi giờ con khổ quá, con không biết làm sao thầy. Đi nữa thì không được, mà ngừng thì sợ, sợ chết. Thầy ta mà, nó dọa mà, thành sợ rồi. Cho nên trên bước đường tu nó lạc vô chỗ này vậy. Cái này là nhanh lắm, kết quả nhanh lắm, nhưng mà rồi đó, cái hậu vận là nhất định hỏng. Cho nên đó, cái thầy tà, tà giáo này đó, cái này chúng ta nghe ta tránh đi tốt hơn. Tại là tu mà nói cái này, nên ở Việt Nam mình cũng phải nghe chỗ này nghe chỗ kia đó. Cho nên có những người mà tu tịnh độ đó, ở trong đạo tràng Pháp Hoa mà có mấy người rơi vào tình trạng này đó. Nên giờ tu theo Pháp Hoa cực khổ mà lâu lắm thầy. Thôi giờ có ông thầy nào mới nổi lên đây tu tịnh độ, ông bảo đảm cho mình một tuần lễ vãng sanh liền, không nghe như vậy ham không? Có ông thầy dắt chỉ dắt kim gì đó mà mấy Phật tử có nghe phải không? Ông làm cho mình vãng sanh, nguy hiểm vô cùng. Đây là thầy tà. Cho nên trên bước đường tu đó, chúng ta cẩn trọng cái này. Mình không làm không? Cái này đó là thầy nói tà giáo. Tà giáo cái này chúng ta tránh, đừng lạc vô đó. Mà ở trong cái thời kỳ mạt pháp này đó, Đức Phật dạy cái tà giáo này nhiều, chánh giáo ít. Nhưng mà từ cái chỗ tà giáo này đó, nó lại thâm nhập vào trong Phật giáo, hoặc nó vay mượn cái giáo pháp của Đức Phật để làm cái nhãn bên ngoài. Cho nên thầy nhìn thì thấy đó, nhiều khi cái chỗ mà người ta lên đồng, chỗ người ta cúng bái, người ta làm cái gì đó, nhưng mà ta cũng đem tượng Quan Âm ta thờ. Quý vị có thấy chỗ này không? Thầy thấy thờ cái tượng Phật lên đó, thì gần gần như là tất cả các Phật tử đều vô cúng hết. Cho nên đó, ta mượn cái tượng Phật để người ta, ta làm cái chuyện khác đi. Cho nên đây là chú ý. Cho nên cái chỗ này đó, chúng ta coi, suy nghĩ kỹ. Chỗ này ta gọi là tham cứu này. Tức là tham cứu hết tất cả các cái tôn giáo. Đức Phật chúng ta khi Ngài đi tu đó, Ngài cũng tham cứu này. Ngài thấy cái này sai sai sai hết, Ngài bỏ hết. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên Đức Phật á, mà khả dĩ nên Ngài chọn được ông Kamala là sao? Ông này mặc dầu đó chưa là Phật, nhưng mà cái pháp tu của ông có kết quả. Cái pháp tu của ông có kết quả, kết quả cho ông ta rồi đó, mà mình tới đó, mình gần ông ta đó, mình cũng thấy cái tâm mình an lạc theo. Cái chỗ này quan trọng nhất. Cho nên thầy nhắc cho ông điều này, tầm sư học đạo là chỗ này. Thành ra mình tới một cái vị sư, mình gặp một người tu hành á, mình quan sát kỹ, mình thấy nếu mà cái tướng giải thoát của họ đã hiện ra, phải không? Cái tướng này tùy tâm, tại cái tâm an lạc bên trong cho nên hiện ra cái tướng giải thoát bên ngoài. Mà chính cái tướng giải thoát bên ngoài này đó, nó đập vào mắt của mình, mình nhìn mình thấy, mình cảm thấy lòng mình an lành hơn. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Cho nên khi mà Đức Phật còn làm Thế Tử, tìm tới gặp cái ông này đó, tự nhiên Đức Phật cảm thấy cái tâm mình an hơn. Còn đi gặp mấy ông tà sư kia đó, sao mình thấy bất an? Ta nên nhìn thấy cái mắt của ông ấy, mình thấy hơi sợ phải không? Hơi sợ, tại có tà mà. Có tà, hơi sợ. Trong có cái gì đó mà bất an cho mình đi. Cho này có chừng tà. Thế nên ông Kamala này, ông này là ông tu thiền. Và ông đắc thiền. Ông tu thiền, ông đắc thiền. Ông đắc thiền, ông cái thiền ông đầu tiên là gì? Cho nên mình ngày nay mình tu, mình tập, nó gọi là ly sanh hỷ lạc. Cái ly sanh hỷ lạc, cái pháp này là pháp đầu tiên. Cái người mà không cần phú quý lợi danh, cái người không cần phú quý lợi danh, không ham cái này nữa. Nghe nói tới tiền thì sáng mắt lên, cái này không được rồi, cái này không cần. Cái ông này đó, cái tâm ổng an lạc. Cái tâm ổng an lạc vì ông không kẹt vật chất. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành đó, là cái điều quan trọng nhất đó, mà mình thực tập cho được đó, là Đức Phật dạy mình đó, không để cho hai việc chi phối mình. Cái việc thứ nhất này là gì? Tức là xã hội chi phối mình. Cho nên người này tới rủ mình cái này, người kia tới rủ mình cái nọ, người khác tới rủ mình, rủ đủ thứ hết, nhưng mà không ảnh hưởng được. Mình không có nghe theo, tại vì mình không tin, mình không thiết nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên khi quý vị đọc tới câu mà trần duyên thuận nghịch tâm không thiết nữa, biết không? Đây là tu này. Thì mới tới cái câu sau là liễu ngộ pháp hoa chứng đạo thiền. Chứng thiền là chỗ này. Còn nếu mà nghe nói tới tiền, nghe nói tới danh mà sáng mắt lên á, mình biết cái này hỏng rồi, lạc đường rồi, tà rồi này. Đây nguy hiểm. Thế nên mặc dầu mình không cần, nếu mà Đức Phật dạy mình á, cái người mà không cần á, họ không có. Hay người không cần á, mà họ có, cái này họ cũng vẫn là không cần. Tại nên không cần mà có là tại họ có phước. Không cần mà không có là tại vì mình chưa có phước, phải không? Nhưng mình cũng tập cái này. Trên bước đường tu á, là đầu tiên là thầy trách nhiệm trước. Tại nên vị đạo sư này thầy kính trọng ông ta là vì ông ta không cần. Mọi việc ông ta không cần. Mình đem cúng cái gì ông ta cũng không cần hết. Nhưng mà ông ta không thiếu cái gì hết. Cái này phước ông ta nhiều. Còn mình không cần mà mình không có gì hết. Mà mình không có gì hết mà mình cũng không cần nữa. Trong lòng mình cũng không cần nữa. Trong lòng mình không cần thì cái có của hay là không có của, hai cái này Đức Phật nó ngang nhau nè. Cho nên người nghèo với người giàu bình đẳng ở chỗ này. Mình cũng không cần, mình không có. Ông ta không cần, ông ta không có. Mình với ông ta bằng nhau. Còn mình cần mình không có đó, mà ông ta không cần mà ông ta có đó, mình tìm cách mình lấy của ông ta, phải không? Mình xin ông ta, mình lấy ông ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên đầu tiên là thầy thực tập cái là không cần. Nên có người thưa với thầy đó, hỏi thầy cần cái gì để con cúng. Thầy tu thầy đâu cần gì. Mà thiệt ra trong lòng thầy không cần. Đây là trên bước đường tu. Cái nghĩa giải thoát trong đạo Phật đầu tiên Đức Phật có. Đức Phật học được với một cái vị đạo sư ngoại đạo, phải không? Cho nên thầy nói ngoại đạo cũng có người tốt, cũng có người tốt, cũng có người giỏi. Mình cũng có thể học được, chứ không phải mình chê ngoại đạo đâu. Đây là cái chính. Cho nên có những cái người mà quá cố chấp đi. Thành ra bây giờ nói tới ngoại đạo thì mình nghĩ tới mình ghét. Nên giờ nó một số người mà Phật tử, mà thầy gọi là Phật tử cực đoan. Thành Phật tử cực đoan cứ nghĩ là mình là đạo Phật, mà đạo Phật mình là nhất, phải không? Đạo Phật mình là nhất, Đức Phật mình là nhất, đạo Phật mình là nhất. Rồi đó nghĩ thêm cái mình cũng là nhất nữa, phải không? Thành ra mình trở thành ngã mạng, tăng thượng mạng này. Thấy không? Tên là Đức Phật mình coi là nhất được rồi, Đạo Phật mình coi là nhất được rồi, nhưng mình có nhất không? Đây mình còn đầy một bụng tham sân phiền não đây mà mình nhất thôi. Tại nhiều người lầm, cứ nghĩ mình nhất á, cho nên gặp ai cũng chê hết, phải không? Cái này nguy hiểm vô cùng trên bước đường tu sai này. Nó tôi bảo vệ Phật giáo nhá. Thành ra tôi bảo vệ Phật giáo, cho nên ai đụng tới Phật giáo là phải bước qua sát tôi, phải không? Nói nghe được không? Nghe hay đó chứ, phải không? Nhưng mà không nên. Chi mà hung dữ vậy, phải không? Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Ta nhận ra được. Cho nên Đạo Phật của chúng ta đó, đương nhiên là ta chọn là vì ta nghĩ đây là tốt, đây là nhất, nhất đối với chúng ta thôi. Còn người khác thì cái này quyền của họ. Còn các cái đạo khác cũng vậy, cũng có người tốt, cũng có người giỏi. Cho nên có cái tầm nhìn mà thoáng như vậy, rộng như vậy đó, thì lúc bây giờ đó mình mới có được tất cả những người bạn tốt ở trong trong các tôn giáo khác, mình có thể học, có thể chia sẻ. Đây là cái điểm quan trọng. Cho nên đầu tiên mà cái khi mà thầy gặp Hồng Y Mẫn, Hồng Y Phạm Mẫn, thì bây giờ đó ông ta mới nói với thầy đó, thầy chỉ ông ta cái pháp tu thiện. Thì thầy nói với ông ta đó, thầy nói ngài chỉ tôi cái pháp cầu nguyện đó. Thành ra ông ta dạy thầy pháp cầu nguyện, thầy dạy ông ta pháp tu thiện. Cho nên đây là những người mà có thể là hiểu nhau và bạn của nhau đó. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhận. Tại bây giờ nên cái trường hợp đó, cái vị trí ông ta tu bên Thiên Chúa không biết như thế nào, nhưng mà ông đã lên tới Hồng Y rồi thì nghĩ là cái này cái phước ông ta lớn rồi. Phước ông ta lớn đó. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nhìn thấy cái thực này, nhìn thấy được cái thực này. Cho nên đầu tiên là Đức Phật mình tìm Kamala, tìm được cái sự an lạc của tâm. Mà muốn an lạc đó, là chỗ này buông bỏ xuống hết. Cho nên cái thực tập tu thiền là đầu tiên chúng ta buông bỏ nữa. Ta nên buông bỏ, không để cho cái xã hội này chi phối ta nữa. Tại là ai nói gì cũng được, ai muốn nói gì nói, ai muốn làm gì làm, phải không? Chúng ta đừng để cho nó đi vào trong tâm chúng ta. Mà nó vào trong tâm chúng ta đó, thầy thấy là hai cái cửa ngõ vào đó, mà mạnh nhất đó là cặp mắt của mình với cái tai của mình. Ta thường hay dùng chữ là mắt thấy tai nghe, mắt thấy tai nghe, cái này quan trọng. Cái này hai cánh cửa mà nó đem vô nhiều nhất. Cho nên những người tu thiền đầu tiên là gì? Ta tập bế quan. Thế nên có những người họ thực tập, họ dán bít mắt lại, họ nhắc lỗ tai lại. Đó là thực tập, đó là sống như người điếc, người đuôi, để không bị cái khen chê trên cuộc đời này làm ảnh hưởng vô tâm chúng ta. Cho nên nếu mà quý vị thực tập một thời gian như vậy đó, thì bên ngoài mình không còn đem vô nữa, tức là không thấy gì hết, không thấy gì hết, không nghe gì hết, thì đưa tới một cái mình không biết gì hết, phải không? Đây là cái thực tập mà trước đây thầy đã từng làm, tức là mình không biết gì hết. Đây là tu thiền đầu tiên. Tại nên người muốn tu thiền là người đầu tiên là cắt hết cái này, gọi là bế luôn sáu giác quan. Nhưng mà bây giờ hai cái này đó là chúng ta làm trước nó nè, chặn nó lại nè. Nên không có cái chuyện mà mắt thấy tai nghe nữa, không muốn nghe nữa, không muốn thấy nữa. Khi mà nghiệp mình còn nặng thì sao? Lúc nào cũng muốn thấy, lúc nào muốn nghe, lúc nào muốn biết những cái chuyện đời. Mà biết cái này nhiều là khổ nhiều, phải không? Bây giờ biết thêm cái biết nhiều là khổ nhiều, cho nên không muốn biết nữa. Thế nên ta tu, ta tập, ta không biết nữa. Biết nhiều quá rồi, nhiều đời, nhiều kiếp, biết quá rồi, biết không? Khổ quá rồi. Cho nên giờ muốn bỏ khổ thì bỏ luôn cái biết này. Mà bỏ biết này đó là đừng đem vô nữa. ta đã đừng đem nó vô nữa. Mà khi ta đừng đem ở bên ngoài này những cái xấu này vô nữa đó, mà nếu hay chúng ta giữ như vậy lâu ngày, rơi vô chỗ thiền ngoài đạo đây đó, mình trở thành gỗ đá, tức là con người nhưng mình không biết gì hết, phải không? Đấy, con người mà mình không biết gì hết đó. Tại vì không nghe không thấy thì có như không biết. Nhưng mà mình tu trở thành gỗ đá đó thì cái này sai, cái chỗ này sai đó. Cho nên khi mà mình bế quan á, mình không nghe những cái chuyện này, nhưng mình nghe cái khác. Tại nên mình nghe cái Phật Pháp, tại nên nghe cái Phật Pháp và mình biết cái Phật Pháp, cái này là tu thiền của Đạo Phật. Cái đầu tiên là chỗ này. Tại vì mình không nghe, không thấy, để cho mình khỏi mất công bận tâm, cái này bước đầu thôi. Nhưng mà qua cái bước thứ hai này đó, Đức Phật khuyên mình đó, nên nghe. Nên nghe. Nghe gì? Nghe Pháp. Mình nên nghe Pháp. Nên thấy. Nên thấy những cái tốt. Cho nên cái bước thứ hai khi mà thầy thực tập thiền á, là thường thường gì? Thường thường thấy, thầy cứ nhìn tượng Phật. Thế nên nhìn tượng Phật, để tượng Phật trước mặt mình đó. Luôn luôn lúc nào mình chăm chú vô nhìn tượng Phật và nghĩ về Phật, cái này chính này. Chứ còn không có nghe cái khác nữa, không có thấy khác nữa. Nhìn tượng Phật và nghĩ về Phật này chính. Cho nên cái thứ hai đó là bây giờ đó, mình đọc tụng kinh điển của Đức Phật. Có thể nói là thầy biết nhiều về Phật Pháp đó, là nhờ gần như suốt đời thầy chỉ đọc kinh thôi. Thế nên đọc hết bộ này tới bộ kia. Nhưng mà đọc á, thì không phải đọc bằng miệng, không phải đọc miệng, mà tại đọc bằng tâm đó. Cái này quan trọng. Cho nên có khi đó quý vị đọc bằng miệng nhưng mà không đọc bằng tâm. Còn thầy đó, thầy không đọc bằng miệng nhưng mà thầy đọc bằng tâm. Cho nên lúc nào tâm thầy cũng đọc kinh. Thành ra tâm thầy lúc nào cũng đọc kinh. Cái này là thiền. Thành ra khi mà chúng ta đọc bằng miệng đó, thì cái trường hợp này đó, chúng ta tu hình thức bên ngoài. Nhưng mà chúng ta đọc bằng tâm á, thì ta gọi là thiền. Tức là đọc kinh bằng tâm, phải không? Thấy Phật bằng tâm á, thì cái này gọi là tu thiền. Cho nên á, lúc bây giờ đó, chúng ta nhắm mắt lại, phải không? Nhắm mắt lại, nhét lỗ tai lại. Nhưng mà lúc bây giờ trong tâm chúng ta nó vẫn đọc được. Cho nên một số các Phật tử mà ở trong đạo tràng tu lâu rồi đó, mà năn nỉ thầy để xin lên đi nâu, phải không? Thầy hỏi thuộc bảy phẩm kinh chưa? Nhưng nó còn chưa thuộc. Con tụng hoài mà con không thuộc. Thì thầy mới nói là mấy bà tụng bằng miệng nhưng không tụng bằng tâm. Thế nên tụng bằng miệng mà không tụng bằng tâm. Chứ tụng bằng tâm thì thuộc lâu rồi, phải không? Đây là trên bước đường tu. Cho nên quý vị học kinh, thực tập cái này, để chúng ta biết là khi chúng ta tập thiền. Ta nên học kinh. Thầy nhiều khi thầy coi qua một đoạn rồi thầy xếp kinh lại, thầy để thầy nhớ nhẩm ở trong tâm. Thầy không đọc nữa đó, không nhìn nữa. Nhưng mà trong tâm thầy nhớ nó. Tới chỗ nào thầy cảm thấy hơi quên thì thầy dở cho ra thầy coi lại. Thầy coi lại cái này, tức là để vô tâm. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Còn chỗ nào mình nhớ rồi thôi. Mà khi mà nhớ rồi đó, thì thầy lấy cái này để yểm tâm mình. Cho nên ở trong tâm mình lúc nào cũng có kinh. Ở không không làm gì là thầy cứ tụng kinh. Hỏi sao thầy thuộc kinh nhiều mà thầy nhớ nhiều? Là tại vì thầy luôn luôn giữ ở trong tâm. Những cái khác thầy loại ra hết. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu vô tu thiền rồi đó, thì thầy nói cái giai đoạn thứ hai này đó là ta nhìn Phật, ta đọc kinh Phật. Để nhìn Phật và đọc kinh Phật, để ta đem hình Phật, ta đem kinh Phật vào trong lòng. Thành ra khi mà đem được hình Phật, đem vào kinh Phật vào trong lòng mình đó, thì sao? tức là hình ảnh của Phật và Bồ Tát á, là luôn luôn là đẹp. Cuộc đời của Đức Phật nào cũng dễ thương hết, cuộc đời của vị Bồ Tát nào cũng dễ kính hết. Cho nên phiền não không sanh lên. Kinh nghiệm thầy thì thấy vậy, cái tu của mình. Bây giờ nhìn thấy người này người kia người nọ dễ bực lắm, nhưng mà nhìn thấy Phật á, nghiệp không sanh ra. Mà nghiệp không sanh ra lâu ngày nữa thì cái nghiệp mình biến mất đi nhé. Đây là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên chúng ta thực tập, ta thực tập. Thành ra trong lòng chúng ta lúc nào cũng có Phật. Thành ra tụng hết một thời hồng danh sám hối. Ở đây nó vào khoảng độ chừng 80 danh hiệu Phật. Thành ra ta nhớ thuộc lòng. Ta nên nhớ thuộc lòng từ Phật Phổ Quang cho tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ta nên tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, nhớ hết từ Phật, từng Phật, từng Phật một. Đầu tiên nhớ tên thôi. Ta nên trong lòng chúng ta nhớ tên thôi, nhớ tên được Đức Phật thôi. Nhưng mà khi ta nhớ tên xong rồi đó thì cái gì hiện ra? Ta nên đầu tiên cái tên chúng ta nhớ được rồi đó, trong lòng chúng ta lúc nào có tên Phật trong lòng rồi đó, thì lúc bây giờ hình ảnh Phật hiện ra. Tại nhớ tới tên đó, thì thường đó, cái hình ảnh hay gắn theo cái tên đó. Cái hình ảnh của Đức Phật đó, nó đều gắn theo cái tên đó. Cho nên cái tên của Đức Phật qua cái hình ảnh của Đức Phật, thì qua tới hình ảnh Đức Phật đó, thì thêm cái gì nữa? Tức là cái hành trạng của Đức Phật này liền hiện ra. Cho nên từ một cái danh hiệu Phật mà khi ta vào thiền á, thì lúc bây giờ để chúng ta quán, chúng ta thấy, gọi là tham á. Cho nên chúng ta quán, chúng ta thấy đó, từ khi Đức Phật này phát Bồ Đề Tâm rồi trải qua bao nhiêu kiếp á, thành Bồ Tát Đạo rồi tới thành Phật á, mang cái danh hiệu này. Cái này cả một cái cái chiều dài. Thành ra khi mà quý vị niệm tới Đức Phật Thích Ca thì nhớ ít nhất là nữa đó, gần nhất thì người ta thấy ngài đản sanh ở thành Ca Tỳ La phải không? Đó. Rồi ngài đi xuất gia thành đạo dưới cổ Bồ Đề, thuyết pháp ở thành Ba La Nại, nhập niết bàn ở Câu Thiên Na, cả một chuỗi dài, một cuộc hành trình đó. Cái này trong lúc đó chỉ có một cái là trong thiền chúng ta mới thấy cái này dễ, trong thiền nữa. Cho nên từ cái chỗ đó đó mà ta có thể nói là người vào thiền định là vẫn thấy được cái việc mà của Đức Phật trước đây. Nên cái kinh nghiệm tu của thầy thì thế. Cho nên ngài Thiên Thai bảo là ngài tụng kinh Pháp Hoa, ngài thấy hội Linh Sơn chưa tan, ngài thấy hội Linh Sơn còn, Đức Phật đang thuyết pháp. Cái này thấy bằng gì? Tức là thấy bằng tâm, phải không? Chứ còn thực tế thì ngài cách Đức Phật ngàn năm rồi, cho nên không có Đức Phật. Nhưng mà tại vì Đức Phật ở trong tâm ngài, cho nên nó từ cái chỗ tâm hiện ra. Mà tâm này là gì? Nó thu nhiếp quá khứ đưa vào hiện tại, nó kéo luôn cả vị lai vào trong trong hiện tại. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta tu thiền để rồi để chúng ta đạt tới chỗ này. Ta đã đem cả quá khứ, đem vị lai để vào một niệm tâm hiện tại này, ta gọi là đắc thiền hay là chứng chứng đạo thiền. Thì bây giờ đó là ở trong 3 tuần lễ tới đó, là quý vị đó tu gia hạnh đó, thì dành cái thì giờ thầy nói là khi mình đọc kinh, khi mình sám hối, khi mình tọa thiền đó, thường thường mình hãy quan sát này, cắt bớt hết cái vọng vi duyên bên ngoài này, những cái phiền não bên ngoài này, để cho cái tâm chúng ta yên tĩnh. Thì lúc bây giờ thì chúng ta mới tiếp nhận được những cái gì mà cao quý ở các Đức Phật và các vị Bồ Tát. Thì tất cả quý vị đứng dậy để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng điều thành.